Hắn đến từ ngoài hành tinh. Chương 8, góc truyện audio.com. Ý của cậu là, cậu ở bên cạnh tôi không có cảm giác an toàn. Trương Hiểu Ba còn chưa hiểu hết ý nghĩ của câu nói đấy. Âu Dương Tấn đã nắm cổ áo kéo cậu từ sofa dậy. Này này này, cậu muốn làm cái gì? Trương Hiểu Ba hoảng loạn khua tay múa chân. Nhưng cậu thấp hơn Âu Dương Tấn quá nhiều. Cái gọi là dãy dụa căn bản chẳng ăn thua gì. Âu Dương Tấn sụ mặt, kéo cậu từ phòng khách vào phòng ngủ. Trương Hiểu Ba nhìn chiếc giường trải ga đen kia. Sắc mặt lại càng đen. Ngoại tinh nhân, dừng, dừng lại. Chúng ta nói chuyện, Trương Hiểu Ba tuyệt đối là cỏ bờ tường. Vừa thấy tình thế không tốt, lập tức bắt đầu xin tha. Nhưng cậu tuyệt đối không hiểu vừa rồi là cái gì làm Âu Dương Tấn giận. Khiến hắn lại định dùng cách cũ, vẫn dùng hồi đi học này xử lý mình. Muộn rồi, Âu Dương Tấn lạnh lùng vứt cho cậu một câu. Nhấc một cái ném cậu lên giường. Người Trương Hiểu Ba rơi xuống nệm giường. Nhất thời thở dốc vì kinh ngạc. Đừng như vậy, có được không? Trương Hiểu Ba nâng nửa người dậy. Nhìn tư thế hung hăng vênh váo từ trên cao nhìn xuống của Âu Dương Tấn. Rất gian nan nói, ý của tôi là chúng ta bây giờ không phải còn đang đi học nữa rồi. Hơn nữa trò chơi này cũng không thú vị. Âu Dương Tấn không định nghe tiếp nữa. Trực tiếp động thủ kéo khóa áo khoác ngoài của Trương Hiểu Ba. Sau đó thuần thục cởi áo len của cậu ra. Lại giơ tay cởi cúc áo sơ. Mi trong, đứng, đừng như vậy. Trong lòng Trương Hiểu Ba không biết làm sao. Một cảm giác trước nay chưa từng có trỗi dậy, chỉ là cảm thấy càng ngày càng hoảng, mà Âu Dương Tấn lại căn bản không chú ý tới cảm nhận của cậu. Động tác nhanh nhẹn cởi áo sơ, mi của cậu, lộ ra làn da trắng nõn vô cùng đáng thương. Trương Hiểu Ba luôn căm ghét nhất vóc dáng không có chút vẻ đàn ông này. Hiện tại hoàn toàn lộ ra trong không khí lạnh như băng. Làm cậu càng cảm thấy khủng hoảng. Trước đây khi Trương Hiểu Ba và Âu Dương Tấn ở cùng một ký túc xá. Có lúc sẽ chơi loại trò chơi, nhìn qua có chút không bình thường này. Lúc đó quen làm sằng làm bậy. Khó tránh khỏi thích nháo loạn. Cũng không cảm thấy cái gì. Âu Dương Tấn muốn chơi. Cậu mỗi lần cũng phối hợp. Tuy có lúc cảm thấy khó xử. Nhưng người luôn không suy nghĩ nhiều như cậu rất nhanh liền quên. Tình trạng lúc này lại hoàn toàn không giống thế. Hai người không còn là bạn học cùng lớp, mà là cấp trên cấp dưới. Còn làm loại chuyện này, Trương Hiểu Ba cảm thấy mặt nóng rát như bị đốt. Cũng không phải xuất phát từ hưng phấn, mà là xấu hổ vô cùng. Âu Dương Tấn cởi thắt lưng của cậu ra, đã định cởi quần cậu. Trương Hiểu Ba đột nhiên vươn tay từ chối y, hành động trước nay chưa từng có này làm ánh mắt Âu Dương Tấn nhất thời trở nên sắc bén. Y một tay hung hăng đè ngực Trương Hiểu Ba, nhấn cậu xuống giường, tay còn lại kéo quần bò của cậu. Âu Dương Tấn, cậu đừng như vậy, tôi không muốn chơi nữa. Buông tôi ra, Trương Hiểu Ba biết nếu không dãy giụa thì thật sự trốn không nổi. Cuối cùng hét lớn, tôi không muốn chơi. Không muốn chơi, Âu Dương Tấn giữ lấy phía trên của cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu, từng chữ nói. Cậu muốn chơi hay không có liên quan gì sao? Trương Hiểu Ba ngẩn người nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia của y, trong đầu nhất thời hoảng hốt. Một cảm giác mất mát khó hiểu lướt qua trong tim, mà Âu Dương Tấn lại thừa lúc cậu ngẩn người, cởi quần lót cậu ra, cả người Trương Hiểu Ba lộ ra trước mắt. Ánh mắt Âu Dương Tấn bất giác biến tối. Trương Hiểu Ba biết mình trốn cũng không được nữa. Đành cúi đầu ủ rũ nhận mệnh. Cảm giác mất mát vừa rồi bị cậu tạm thời vứt sau đầu. Thuận theo bị Âu Dương Tấn đè xuống giường. Có chút căng thẳng chớp mắt. Bộ dạng này của cậu bị Âu Dương Tấn nhìn thấy. Cười nhạo một tiếng. Cũng không phải lần đầu tiên. Cậu giả bộ căng thẳng cái gì? Không phải lần đầu tiên sẽ không căng thẳng sao? Trương Hiểu Ba có phần buồn bực cãi lại y, thuận tiện liếc y hai cái. Thôi đi, chuyện đã thế này nhiều lời cũng vô ích, nên thế nào thì cứ thế ấy. Ngại ngại ngùng ngùng cũng không phải tính cách của cậu. Hơn nữa quả thực như Âu Dương Tấn nói. Không phải lần đầu tiên, kỳ thực trò chơi của Âu Dương Tấn và Trương Hiểu Ba. chẳng qua là hai thằng đàn ông cùng giúp đối phương giải quyết mà thôi. Chỉ là cái kiểu có qua có lại này giữa hai người lại không phải hoàn toàn công bằng. Âu Dương Tấn cúi đầu, hôn lên điểm hồng phấn trước ngực cậu, vì biết rõ những điểm mẫn cảm. Rất nhanh, Trương Hiểu Ba liền khẽ run rẩy, mà cái này vào mắt Âu Dương Tấn, tự nhiên là một loại phản ứng phi thường đáng yêu. Âu Dương Tấn nhẹ nhàng khiêu khích một hồi, Trương Hiểu Ba càng thêm thở dốc, dù sao rất lâu rồi không làm loại chuyện này, làm cậu có chút không thích ứng được. Nhanh, nhanh lên một chút, Trương Hiểu Ba thúc giục, lý trí cậu luôn vô cùng yếu ớt, chịu không nổi loại dằn vặt ôn nhu này. Âu Dương Tấn gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, bắt đầu gia tăng lực độ, gặm cắn nụ hoa của Trương Hiểu Ba. Một tay luồn xuống dưới bắt đầu động tác lên xuống, mặt Trương Hiểu Ba dần dần ửng đỏ, trên trán cũng ướt một tầng mồ hôi. Cậu như một con cá mất nước, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Âu Dương Tấn rời khỏi ngực Trương Hiểu Ba, thuận tiện kéo cậu dậy. Hai người ngồi đối diện trên giường. Trương Hiểu Ba cảm thấy có điểm xấu hổ, liền chôn đầu vào vai Âu Dương Tấn, không nhìn khung cảnh ở giữa hai người, mà tay còn lại của Âu Dương Tấn lại vươn ra sau người Trương Hiểu Ba. Dọc theo cột sống, từng chút một trườn xuống dưới. Ô, Trương Hiểu Ba bị đau, rên rỉ một tiếng, cắn răng hỏi, cậu làm gì vậy, cậu không phải đồng tính luyến ái sao? Tôi làm thế này không phải càng thỏa mãn cậu sao? Âu Dương Tấn không chút khách khí đáp lại, ngón tay từng chút một chen vào nơi mềm mại yếu ớt của Trương Hiểu Ba. A đau muốn chết, Trương Hiểu Ba chịu không nổi kêu lên. Lấy ra, tôi không muốn, không muốn. Âu Dương Tấn nhíu mày, tuy hai người lúc này không ai nhìn ai, nhưng biểu tình một chút cũng không thiếu. Cậu thực sự không muốn, vậy cậu không phải đang nói dối sao? Nói rồi, ngón tay liền làm bộ rút ra. Trương Hiểu Ba tuy đã đến giây phút này, đầu óc lại minh bạch một chút chuyện. Đằng sau cậu chỉ bị một ngón tay tiến vào một chút đã đau vô cùng. Nhưng dù cho như vậy, nghe lời Âu Dương Tấn nói, cậu lại chần chờ. Cậu lúc trước nói với Âu Dương Tấn, mình là đồng tính luyến ái, kỳ thực là ám chỉ với tên này. Nhưng sau đó Âu Dương Tấn rõ ràng không có ý kia, hoàn toàn không để ý chuyện của cậu. Tuy hai người cùng nhau làm lại chuyện này, nhưng trong mắt Trương Hiểu Ba, Âu Dương Tấn được nữ sinh hoan nghênh, căn bản không phải đồng tính. Cho dù như vậy, Trương Hiểu Ba vẫn cuồng giải thích Âu Dương Tấn. Hiện tại nghe Âu Dương Tấn hỏi cậu có phải nói dối hay không, Trương Hiểu Ba sợ vì nói không mà phủ nhận ám chỉ của mình. Vậy cậu cùng Âu Dương Tấn chẳng phải càng không có hy vọng sao? Mặt Trương Hiểu Ba biến sắc mấy lần, cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Cậu tiếp tục đi, mình không phải nói dối cậu. Vừa nói xong, ngón tay Âu Dương Tấn liền lập tức vươn ra. Dũng đạo khô khốc thoáng chốc chật cứng. Cả người Trương Hiểu Ba đều run rẩy. Âu Dương Tấn không khỏi nhíu mày. Mới một ngón tay đã đau như vậy. Quả nhiên là phải làm tốt công việc nới rộng. Này, nhà cậu không có dầu bôi trơn sao? Trương Hiểu Ba hổn hển oán giận. Sớm biết vậy đã không ném chai dầu bôi trơn kia vào bồn cầu. Nhà tôi sao lại có thứ đó? Cậu nhịn đi, ngón tay Âu Dương Tấn tiếp tục hoạt động trong nơi thít chặt của Trương Hiểu Ba. Qua một lúc, Trương Hiểu Ba cảm thấy không phải quá đau. Khẽ thở nhẹ một hơi. Âu Dương Tấn thấy cậu đã thích ứng. Thoáng suy nghĩ một chút, không có dầu bôi trơn, muốn nới rộng cơ thể Trương Hiểu Ba, sợ sẽ làm cậu đau chết mất, vậy để lần sau cũng được, dù sao tên ngốc này, mỗi lần đều mặc y thích làm gì thì làm. Nghĩ như vậy, tâm tình Âu Dương Tấn tốt hơn nhiều, quay mặt Trương Hiểu Ba lại, hôn lên môi cậu, đầu ngón tay vươn ra sau cũng rút lại, sau đó y buông Trương Hiểu Ba ra, nói. Được rồi, đến lượt tôi. Trương Hiểu Ba đau khổ nhíu mày. Dục vọng của cậu còn chưa được giải quyết nha. Còn đang rất có tinh thần mà dựng thẳng đứng. Nhưng tên hỗn đản Âu Dương Tấn này mỗi lần đều không giúp cậu giải quyết xong liền quay qua đòi lượt của y, tuyệt đối là không công bằng. Vỗ vỗ khuôn mặt mướp đắng của Trương Hiểu Ba, Âu Dương Tấn vui vẻ nói. Nhanh lên, cậu muốn lề mề đến lúc nào? Trương Hiểu Bao đành phải một lần nữa nằm lên giường. Có chút căng thẳng nhìn Âu Dương Tấn cởi khóa quần. Sau đó bước tới trước ngực cậu. Lôi ra thứ đáng sợ dù nhìn không biết bao lần vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía như cũ. Âu Dương Tấn đã có cảm giác rồi. Kích thước lúc này không nhỏ. Y ngồi khóa trên ngực Trương Hiểu Ba. Nhìn cậu lộ ra vẻ thống khổ. Mở ra hai bờ môi đáng yêu màu hồng phấn. Nhẫn nhục chịu đựng để mình nhét thứ vĩ đại vào. Trước mắt Trương Hiểu Ba trong nháy mắt đen lại. Sau đó cảm giác hít thở không thông ào tới. Mùi vị trong miệng cậu đã không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi. Chỉ có thể thuận theo kinh nghiệm của mình. Cố gắng động đầu lưỡi. Cậu nhắm mắt, nội tâm một mảnh mờ mịt. Đầu lưỡi máy móc làm hành động trước khi Âu Dương Tấn dạy cậu. Dần dần, miệng Trương Hiểu Ba càng ngày càng tê. Đầu lưỡi cũng đau nhức vô cùng. Cảm giác buồn nôn từng đợt trỗi dậy. Vì không thở nổi, trước mắt cũng bắt đầu hiện trăng sao. Kỳ thực, Trương Hiểu Ba không hẳn là đồng tính. Cậu hồi trước chưa từng có cảm giác kỳ lạ với đàn ông. Sau đó đụng phải Âu Dương Tấn. Chỉ cảm thấy rời khỏi người này. Tim liền đau, nhìn thấy liền thấy thỏa mãn. Thế là đưa ra hình phạt cho bản thân. Treo lên tội danh lớn, đồng tính luyến ái. Nhưng xét về mặt sinh lý, để cậu làm loại chuyện này, thực là quá miễn cưỡng. Anh em tốt của cậu Kỳ Thiếu Nhan tuy ở cùng ba tên đàn ông được mấy năm rồi, vẫn không thể tiếp nhận làm loại chuyện này. Trương Hiểu Ba chịu nhận mệnh như vậy, quá nửa không thể tách biệt với tâm tình thích Âu Dương Tấn của cậu. Trương Hiểu Ba là người rất thực tế, giáo dục từ nhỏ cũng rất đơn thuần. Sâu sắc nhận thức, thích một người liền muốn moi gan móc phổi ra mà tốt với người đó. Cho nên Âu Dương Tấn 5 lần 7 lượt khi dễ cậu. Cậu cũng đều là chuyện lớn giận dữ. Chuyện nhỏ lao bao, sau lưng nói xấu Âu Dương Tấn. Sau đó lại đáng thương thở dài mấy hơi. Phát huy tính cách đại khái qua loa. Ngủ một giấc liền quên sạch. Dần dần bộ dạng tìm khổ này của cậu. Hoàn toàn kích động dục vọng ngược đãi bình thường giấu kín của Âu Dương Tấn. Mỗi lần không khi dễ đến khi cậu thực sự không chịu nổi nữa thì sẽ không dừng. Mà Trương Hiểu Ba, lại hiểu hành động này của Âu Dương Tấn là căn bản không để ý biểu hiện của cậu. Hai người vốn đang đi trên cùng một con đường, thế mà lại biến thành hai đường thẳng song song. Hai người đều mệt mỏi trong tình yêu, lại luôn không nhìn đến đối phương. Đầu lưỡi Trương Hiểu Ba càng ngày càng tê dại, dục vọng của Âu Dương Tấn cũng không ngừng trướng lớn, làm miệng cậu căng đến không chịu nổi. Nhưng Âu Dương Tấn lúc này còn chưa thỏa mãn, khẽ động eo, dục vọng nóng rực mà cứng rắn đâm chọc khoang miệng ấm áp. Trương Hiểu Ba nhất thời khổ không nói nổi, bản thân Âu Dương Tấn luôn giữ mình, hơn nửa năm không ở cùng Trương Hiểu Ba, y không hề có quan hệ thân mật với người nào khác. Dục vọng đều là tự mình giải quyết. Lúc này Trương Hiểu Ba ở ngay trước mắt, nhìn cánh môi mê người kia gian nan phun ra nuốt vào dục vọng của mình. Khung cảnh chảy máu mũi này làm đại não y hỏng hóc nghiêm trọng. Cho dù muốn khắc chế cũng không khắc chế nổi. Âu Dương Tấn đột nhiên dùng lực mà đâm vào, đem dục vọng vốn chỉ tiến vào một nửa từng chút ép vào. Trương Hiểu Ba trợn to mắt. Liều mạng lắc đầu, muốn tránh ra, Âu Dương Tấn đã sớm đoán được lập tức ấn đầu cậu lại. Ép cậu tiếp nhận, trời đất quay cuồng, đầu Trương Hiểu Ba ong ong kêu vang. Loại cảm giác này nhanh làm cậu tan vỡ. Thứ thô to thuận theo cổ họng tiến vào từng chút một. Cảm giác buồn nôn vô cùng. Trương Hiểu Ba thậm chí cảm thấy mình sắp chết rồi. Thực rất đau khổ, rất khó chịu, nhưng vào đúng lúc đó. Cậu nâng tầm mắt nhìn vẻ mặt say mê của Âu Dương Tấn. Đó là một biểu hiện vô cùng sung sướng thỏa mãn. Vẻ mặt đó Trương Hiểu Ba lúc trước cũng đã nhìn qua. Điều này làm cậu ngẩn ngơ. Âu Dương Tấn rất sung sướng sao? Như vậy, chứng tỏ là cậu vẫn còn một chút hy vọng có phải không? Căn bản muốn đẩy hai tay Âu Dương Tấn ra lại vô lực nằm trên giường. Cậu nhận mệnh nhắm mắt lại. Dục vọng trướng lớn còn đang đâm sâu vào khoang miệng. Cuối cùng, phần đỉnh đâm vào lưỡi gà yếu ớt, khi dễ quá đáng như vậy. Làm Trương Hiểu Ba vành mắt đỏ ửng, ủy khuất bật khóc, vì không phát ra tiếng. Chỉ có nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống. Âu Dương Tấn vẫn chìm đắm trong cơn sóng dục vọng, cảm thấy thoải mái vô cùng. Quả thực so với lên thiên đường còn hạnh phúc hơn. Thẳng cho đến lúc nhận ra Trương Hiểu Ba run rẩy, vội vàng mở mắt, thấy bộ dạng kia của cậu. Trong lòng hoảng hốt, liền nhịn xuống dục vọng, lập tức lùi ra, y vừa lùi ra, sắc mặt Trương Hiểu Ba liền tái mét. Âu Dương Tấn cảm thấy không đúng, lập tức đứng dậy, không tiếp tục đè cậu. Trương Hiểu Ba lật người định xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất liền nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống. Âu Dương Tấn ôm lấy cậu, lúc này cũng không thèm che giấu. Hiểu Ba, làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Trương Hiểu Ba không nói thành lời, chỉ cứ rơi nước mắt, dựa vào lòng y run rẩy. Âu Dương Tấn hối hận vô cùng, nhưng đoán được cậu là muốn ra phòng vệ sinh, liền bề cậu đi. Trương Hiểu Ba thấy bồn cầu liền ngồi gục xuống, lập tức nôn ra. Âu Dương Tấn dựa vào cửa, trong lòng chua chát vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể mặt không biểu tình nhanh chóng giải quyết dục vọng của mình. Sau đó chạy nhanh đi rót cho Trương Hiểu Ba một cốc nước ấm. Vỗ vỗ cậu để cậu uống nước. Trương Hiểu Ba sau khi khóc xong liền giống như một con thỏ nhung đặc biệt lớn. Rụt vai, ngồi trên bồn cầu vuốt vuốt, thi thoảng còn ợ một cái. Hít thở sâu, Âu Dương Tấn khẩu khí giống như ra lệnh. Trương Hiểu Ba làm theo. Qua một lúc lâu, cuối cùng cũng thôi nghẹn ngào. Trương Hiểu Ba dụi mắt, đứng dậy, rửa mặt, nhìn Âu Dương Tấn đứng bên cười. Môi động động, phun ra một câu, mình không cố ý. Âu Dương Tấn nhìn bộ dạng cậu ủ rũ cúi đầu, trong lòng thở dài một hơi, giọng nói trầm thấp đáp, tôi biết. Trương Hiểu Ba rửa rửa mũi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của y, có chút căng thẳng nhỏ giọng nói thầm, trước đây cũng không có như vậy có phải không? Lần này là ngoài ý muốn. Có thể là vì gần đây không có nên mình không quen. Âu Dương Tấn lại nói. Tôi biết. Trương Hiểu Ba ngậm miệng lại, nghiên cứu nhìn mặt y nửa ngày, giọng nói mang theo chút sợ hãi. Vậy chúng ta còn tiếp tục sao? Âu Dương Tấn lắc đầu. Không làm nữa, cậu vừa ói, sắc mặt rất kém, nên nghỉ ngơi cho tốt. Trương Hiểu Ba có điểm ngẩn người. Âu Dương Tấn đột nhiên nhớ đến mình còn chưa giúp cậu, liền ôn hòa nói, lại đây. Trương Hiểu Ba đi lại, ngồi lại lên giường. Âu Dương Tấn ôm lấy cậu, tỉ mỉ hôn ngực cậu, động tác rất nhẹ nhàng, tay cũng ôn nhu mà nắm lấy hạ thân của Trương Hiểu Ba. Nhưng giây tiếp theo, Âu Dương Tấn lại từ lòng bàn chân đến tim đều lạnh lẽo. Ý lúc ban đầu khiêu khích Trương Hiểu Ba một chút, thấy rõ Trương Hiểu Ba lúc đó có cảm giác, nhưng lúc này lại mềm nhũn không có tinh thần. Có thể thấy được lúc giúp y giải quyết, Trương Hiểu Ba không chỉ không có cảm giác gì, ngược lại còn rất đau khổ. Phát hiện trước nay chưa từng có này làm Âu Dương Tấn nhất thời cứng đờ. Mà Trương Hiểu Ba lúc này đã không còn chút khí lực, đặc biệt nôn hơn nửa ngày, bụng trống rỗng, thịt dê ăn lúc tối đều đã nôn ra hết. Chuyện tối nay làm cậu càng thêm uể oải. Cậu nhận ra Âu Dương Tấn cứng đờ, có chút quẫn bách đẩy tay y ra. Mình không cần, vẫn nên giúp cậu đi. Vừa rồi là ngoài ý muốn, sau này sẽ không. Trong lòng Âu Dương Tấn càng khó chịu, cắt ngang lời cậu, không cần, sau này cậu không cần làm như vậy nữa. Nghỉ ngơi đi. Âu Dương Tấn là đau lòng cùng hối hận, nhưng lời này vào tai Trương Hiểu Ba lại không phải ý đó. Cậu mở to mắt, ngây ngốc nhìn Âu Dương Tấn, giống như bị dọa ngốc rồi. Sau này đều không cần làm. Trương Hiểu Ba có chút chân chất hỏi y, không cần làm nữa. Cậu từ lúc bắt đầu không phải cũng nói không muốn làm sao đều là mình ép cậu. Mình không biết cậu khó chịu như vậy. Sớm biết cậu ghét, mình tuyệt đối sẽ không làm thế. Âu Dương Tấn không tiếp tục giữ mặt nạ lạnh lùng của y nữa, đem lời trong lòng nói hết ra. Vừa nghĩ đến Trương Hiểu Ba mấy năm nay rất thống khổ cùng y làm việc này, y cảm thấy tim đau đến hô hấp không thông. Rõ ràng là đang quan tâm, nhưng sắc mặt Trương Hiểu Ba lại càng trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói. Mình nói là ngoài ý muốn mình sẽ không như vậy nữa. Được rồi, mình biết rồi, Âu Dương Tần an ủi vỗ vỗ vai cậu, rồi rời khỏi phòng ngủ. Trương Hiểu Ba lúc này không nói gì, mím chặt môi, ngồi ngẩn ra một lúc, cúi đầu, sau đó bắt đầu lặng lẽ mặc quần áo. Âu Dương Tần biết cậu nôn xong dạ dày rất khó chịu, liền vào phòng bếp hâm sữa nóng cho cậu, nhưng chờ đến lúc y bê ly sữa ấm áp quay lại, lại phát hiện phòng ngủ trống không. Trương Hiểu Ba đã đi rồi. Cách Trương